Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 20, xung kích. Đương nhiên, ta cũng bị bọn họ theo dõi. Trước đây bọn họ sở dĩ không đúng ta động thủ, chỉ là bởi vì ngay lúc đó ta còn không đáng bọn họ tự mình động thủ. Đồng thời được Vân Lam Tông che chở. Thế nhưng ta sau khi phát hiện hồn điện cùng ngươi sư phụ liên quan, mà lục phẩm luyện dược sư linh hồn cũng đã có thể gây nên hứng thú của bọn họ, liền thối lui ra khỏi Vân Lam Tông. Cổ Hà đứng dậy, đưa lưng về phía Vân Vận, nói, hắn không biết đem Vân Sơn Đích tình huống nói cho nàng nghe, nàng có thể hay không tin tưởng. Thế nhưng, nói rồi nhiều như vậy liên quan với hồn điện, liên quan với chính hắn thông tin, thông điệp, đến sớm cho Vân Vận nhắc nhở một chút, sẽ không để cho nàng đem chính mình những câu nói này nói cho Vân Sơn nghe. Cổ Hà đại ca, chuyện này, ngươi nói đều là thật sự. Sư phụ hơn 10 năm vẫn luôn đang bế quan, lấy đột phá đấu tông. Làm sao có khả năng sẽ cùng Trung Châu thế lực có điều liên lụy? Không thể nào. Cổ Hà hiển nhiên cho Vân Vận trước nay chưa có xung kích. Sư phụ của chính mình lại cùng hồn điện cái này tà ác thế lực có điều liên lụy. Trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể tiếp thu. Vân Sơn lão tông chủ mấy năm trước xác thực an tâm bế quan chuẩn bị đột phá đấu tông cảnh giới. Thế nhưng khi hắn đột phá thất bại, sắp giã tràng xe cát thời gian, hồn điện vụ hộ pháp tìm tới hắn, để giúp hắn đột phá đấu tông vì là điều kiện. Để hắn sau đó nghe lệnh của hồn điện, Vân Sơn lão tông chủ không cách nào từ chối phần này mê hoặc. Đồng ý, có điều hồn điện gì đó không phải là dễ cầm như vậy. Tiếp nhận rồi hồn điện sức mạnh, bằng đem chủ động đem dây xích chụp vào trên linh hồn. Chỉ cần hồn điện người nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa hắn linh hồn câu đi, Cổ Hà giải thích. Cổ Hà phòng trừng Vân Sơn gần như chính là cái này đoạn thời gian tiếp thu hồn điện sức mạnh. Dù sao hồn điện bí pháp cũng cần một ít thời gian. Nguyên thời gian tuyến, Vân Lam Tông một người duy nhất đấu vương được đánh giết. Tông môn bên trong đỉnh tiêm cường giả chỉ còn dư lại một đấu tông một đấu hoàng. Sau khi tiếp thu hồn điện sức mạnh, ngăn ngắn 3 năm, liền hiện ra mấy cái đấu hoàng cùng tiếp cận 10 cái đấu vương. Bí pháp tác dụng đến Vân Sơn trên người để hắn đột phá đấu tông, nên thời gian muốn càng lâu. Vân Vận thân thể run lên, lấy lão sư tính cách, đột phá thất bại, trong tuyệt vọng, đích xác rất có thể tiếp thu không biết sức mạnh. Không có hoài nghi Cổ Hà những tin tức này khởi nguồn. Đều đến lúc này, hiển nhiên không thể nào biết lấy tin tức giả lừa gạt nàng. Hơn nữa hơn 10 năm ở chung, từng người tính cách cũng đều khá là rõ ràng. Khẽ cắn môi, Vân Vận kiên định nói, ta muốn lão sư cứu trở về. Hồn điện địa sát điện phân điện hộ pháp chia làm 3 cái cấp bậc. Nhân cấp hộ pháp bình thường là mới vào đấu tông đến đấu tông tam tinh đỉnh cao. Địa cấp hộ pháp là đấu tông tứ tinh đến đấu tông lục tinh đỉnh cao. Cho tới cao hơn một tầng thiên cấp hộ pháp thì lại toàn bộ đều là có thể sử dụng không gian khóa cao cấp đấu tông. Thậm chí có chút là đấu tông đỉnh cao. Cùng ngươi sư phụ hợp tác vụ hộ pháp hẳn là địa cấp hộ pháp. Thực lực ở tứ tinh đấu tông trở lên, lấy thực lực của ngươi xa xa không kịp, dù cho thêm vào các ngươi Vân Lam Tông đệ tử, kết thành đại trận cũng nhiều lắm có thể chống lại bình thường đấu tông. Sánh với hắn chênh lệch không nhỏ, vì lẽ đó tốt nhất trước tiên nỗ lực tu luyện, chờ ngươi thực lực tăng lên tới đấu tông cấp biệt. Lại nghĩ chuyện này, Cổ Hà kết hợp vụ hộ pháp nguyên thời gian tuyến thực lực, quay về Vân Vận phân tích nói, vụ hộ pháp 7 năm sau khi ở Vân Lam Tông cùng dược tôn giả linh hồn chiến đấu, dựa vật thôn phệ Vân Sơn cùng mười mấy Vân Lam Tông trưởng lão linh hồn mới đưa không ở tột cùng. Dược Trần linh hồn nắm lấy. Sau khi dựa vào cái này công lao, được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng trở lại qua 3-4 năm, Tiêu Viêm đã đấu tông nhị tinh thời điểm, hắn mới đấu tông bát tinh. Vì lẽ đó hiện tại vụ hộ pháp gần như cũng là đấu tông tứ tinh. Mới vừa tiến vào địa cấp hộ pháp, ta muốn lên cấp đấu tông. Dù cho ta như thế nào đi nữa, tự tin đều cần chí ít 10 năm. Đến thời điểm sư phụ e sợ cũng đã được những kia hồn điện người điều khiển. Vân Vận thảm thiết nói, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân khắp khuôn mặt là thống khổ. Hai đạo nước mắt xuất hiện tại gò má. Yên tâm, vụ hộ pháp tại đây Tây Bắc Đại Lục không có thế lực nào mà sư phó thân phận có thể để cho hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vị kia vụ hộ pháp thông minh, nhất định sẽ bảo đảm sư phó đối lập tự do. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng đấu hoàng, rất nhiều đề thăng thực lực đan dược, tỉ như hoàng cực đan, phá tông đan cái gì, cũng có thể đến ta chỗ này tới bát. Đương nhiên ta chỉ cung cấp ngươi nha. Vân Lam Tông hiện tại theo ta không có quan hệ gì. Cổ Hà cho Vân Vận phân tích thế cuộc, an ủi, phần cuối mở ra cái tiểu chuyện cười. Đương nhiên còn có một cái khác biện pháp, đó chính là hắn chủ động đi đem vụ hộ pháp xử lý xong. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn gây nên hồn điện chú ý. Hơn nữa Vân Sơn tiếp thu hồn điện sức mạnh hoàn toàn là chính hắn chuyện tình. Hắn lại cùng Vân Sơn không quen, không đáng vì là Vân Sơn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa có phía sau này cỗ áp lực, Vân Vận phòng trừng có thể so sánh nguyên thời gian tuyến càng nhanh hơn nâng lên đi. Nguyên thời gian tuyến, Vân Vận 7 năm sau là đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Lấy Vân Lam Tông tài nguyên, hẳn là dùng quá một viên hoàng cực đan. Khi đó Vân Vận cũng không có cái gì áp lực. Hơn nữa có chuyện thương, tin tưởng này một thế giới, Vân Vận có thể càng nhanh hơn tu luyện đấu hoàng đỉnh cao. Cổ Hà đại ca, ta là loại người như vậy sao? Hơn nữa ta hiện tại bất quá là vừa vững chắc đấu hoàng thực lực. Đan dược sử dụng còn sớm. Vân Vận trên mặt đẹp bỏ qua một tia xấu hổ, gắt giọng, được rồi, biết cách làm người của ngươi, vừa xem như là đùa giỡn. Có điều, ngươi có muốn hay không chuyển tới nơi này đến bế quan tu luyện? Ở Vân Lam Tông tục sự nhiều lắm, tin tưởng đến nơi này, ngươi tu luyện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Cổ Hà mời nói, nếu là Vân Vận ở lại chỗ này, hắn ở chế thuốc thời điểm, tiểu y tiên các nàng ba cái cũng có chỉ đạo lão sư. Không đến nỗi hắn vừa bế quan, ba người sẽ không đến không dựa vào chính mình. Đương nhiên tuy rằng tình cờ muốn chỉ điểm một hồi ba người, nhưng có Cổ Hà luyện chế các loại phụ trợ tu luyện cùng trực tiếp tăng cao tu vi đan dược, Vân Vận tu luyện tốc độ nhất định phải so với ở Vân Lam Tông nhanh. Xin lỗi, Cổ Hà đại ca, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu ta ngồi ở tông chủ ở vị trí này, đạt được vị trí này mang đến thật là tốt nơi, tương ứng trách nhiệm cũng cần trả giá, cho dù là tiêu hao một ít ta thời gian tu luyện cũng là như thế. Vân Vận chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt Cổ Hà đề nghị, tự nàng từ sư phụ trên tay tiếp nhận Vân Lam Tông cái này gánh nặng. Nàng liền hy vọng sẽ có một ngày Vân Lam Tông ở trên tay nàng phát dương quang đại, mà không sẽ bỏ xuống phần này thuộc về tông chủ nên gánh vác trách nhiệm. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, không mạnh liêu ngươi, thế nhưng ngươi làm sao cũng phải ở đây đợi mấy ngày đi. Chúng ta đều lâu như vậy không gặp. Cổ Hà gật gù đồng ý quyết định của nàng, nhưng tiếp theo có ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chờ đợi quyết định của nàng. Không chỉ có là làm cho nàng ở đây đợi mấy ngày liên lạc cảm tình, càng là bởi vì hắn cũng muốn thừa dịp Vân Vận ở đây luyện chế một vị thiên yêu khôi đi ra. Vân Vận liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó lại sắc mặt ửng đỏ nhẹ chút lại đầu, nhỏ như mũi tiếng nói, ừ, có điều đi tới Hắc Giác vực một chuyến,